Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 194, Đại La Thân Vẫn Muốn Chết. Đối phương lập trường hết sức rõ ràng, La Tuyên hét lớn, hai chi long giác liền xé sách hư không trực chém mà xuống. Đồng thời, Kim Cô Tiên hất tay một vệt kim quang vứt ra, trong thời gian ngắn liền rơi vào Độ Ác Chân Nhân trên đầu. Chính là một cái kim quang ấm ánh kim cô khẩn. Kim Cô Tiên nói rằng, nhất thời Độ Ác Chân Nhân một tiếng hét thảm, té xuống đất. Cho dù hắn là đạo hạnh thâm hậu đại la cường giả, giờ khắc này cũng là sắc mặt dữ tợn, đau đầu sắp nứt, cảm giác để hắn không nhịn được kêu thảm thiết. Đạo hữu, Nam Cực Tiên Ông kinh hãi. Một mảnh hỗn độn tiên quang cuồn cuộn quét ra, đem hai chi long giác quét bay. Tiếp theo đưa tay chụp vào Độ Ác Chân Nhân, muốn bỏ chạy. Trận chiến này đã không thể làm, giữ người nọ lại. Thật là to gan, không biết trời cao đất rộng, dĩ nhiên cũng dám dính líu hai giáo tranh chấp, đáng chém. Kim Cô Tiên quát lạnh. Nam Cực Tiên Ông hắn còn chưa hề nghĩ tới hiện tại liền giết, không đề cập tới giết người độ khó. Chính là trung ương trong thiên cung vị kia đại thiên tôn, cũng không thể bằng bạc chính mình bị liên lụy với mà để hắn được tiện nghi đi. Lần này đại chiến xem ra kịch liệt vô cùng, nhưng cũng là song phương thăm dò cử chỉ, còn chưa tới một quyết sinh tử mức độ. Vẫn là những người kia đều là chút không quan trọng gì đệ tử, hết thảy đều còn ở trong khống chế. Nhưng đối với cái này cái gì Độ Ác Chân Nhân, Kim Cô Tiên nhưng là sẽ không bỏ qua. Một cái tán tu lại vẫn dám dính líu chuyện này, mặc kệ là lai lịch gì đều phải chết, mặc kệ cùng Xiêm giáo có quan hệ gì. Xíp, Xiêm giáo cũng chỉ có thể coi như thôi, một cái tán tu mà thôi. Không giống đệ tử thân truyền như vậy thân vẫn ảnh hưởng to lớn. Kim Cô Tiên phất tay một mảnh pháp bảo hạ xuống, hình thành một mảnh trận pháp bảo quang vạn đạo, để Nam Cực Tiên Ông cũng là biến sắc, sắc mặt ngưng rất nặng. Nhưng ngay cả như vậy, đối với cứu Độ Ác Chân Nhân, Nam Cực Tiên Ông cũng là kiên quyết vô cùng. Hỗn nguyên bảo hạt bay lên, chống đối Kim Cô Tiên. Đón lấy, thân hình hắn hơi động, đến Độ Ác Chân Nhân trước mặt, chống đối La Tuyên. Phu quân sẽ bỏ mặc bọn họ ở thiên giới tùy ý làm bậy sao? Như vậy chẳng phải là đại mất thiên đình uy nghiêm? Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Vương Mẫu nương nương cùng Đại Thiên Tôn ngồi cao đại điện. Vương Mẫu nói rằng, Hạo Thiên kính chìm nổi trước người, nội bộ chính là Xiêm giáo, Tiệt giáo đánh nhau tình cảnh, thiên đình uy nghiêm không phải người khác cho, mà là chính mình lập. Này hai giáo đệ tử nếu như không tranh đấu, ở Trung Hòa Thuận Tam giới bên trong phỏng chừng rất nhiều người đều là nội tâm bất an. Đại Thiên Tôn sắc mặt ung dung, nhìn cái kia từng vị hai giáo đệ tử vẫn lạ, thật giống rất hài lòng. Cái kia Tam Thanh đạo nhân người người đạo hạnh sâu không lường được, tâm cơ lòng dạ càng là ruộng gì khó đoán. Chỉ này bước ngoặt, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên có sao lại tùy ý đệ tử của bọn họ nhiễu loạn này hiếm thấy bình tĩnh. Vương Mẫu nương nương hết sức tỉnh táo nói, hai giáo đệ tử đều là do mấy vạn năm ăn oán, dĩ vãng bị đè lên không có chuyện gì, nhưng bây giờ ăn oán đã bị nhen lửa, lại há lại là bọn họ muốn ép liền có thể đè xuống. Đại Thiên Tôn lạnh cười nói, cái kia phu quân cho rằng Nguyên Thủy cùng Thông Thiên vì sao còn ở Bát Cảnh cung bên trong không ra đây? Huống hồ coi như Nguyên Thủy cùng Thông Thiên áp chế không nổi, cái kia Thái Thanh cũng sẽ không tùy ý sự tình vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Thái Thanh mới là Tam Thanh quan trọng nhất một cái then chốt. Vương Mẫu nương nương nói rằng, trước kia Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ đều bị Thái Thanh Thánh Nhân mời vào Bát Cảnh Cung bên trong. Đến nay bất quy, Tam Thanh không thể không biết bây giờ hai giáo tình huống khẩn cấp. Nhưng bây giờ Tam Thanh nhưng là không chút nào lộ diện, nhưng là đáng giá hoài nghi. Vừa nói như vậy, Đại Thiên Tôn nhất thời sắc mặt ngưng lại, vận trán cao lên đến, ánh mắt lấp lóe, nói rằng: "Phu nhân nói đúng lắm, chấm dĩ nhiên suýt chút nữa đem Thái Thanh sư huyên lơ là." Trầm ngâm chốc lát, Đại Thiên Tôn nói rằng: "Mặc kệ Tam Thanh có gì mưu tính, là mê hoặc tam giới cũng được, là có mưu đồ khác cũng được, lần này chung quy là đối với chấm có lợi, yên lặng xem biến đổi đi." Đại Thiên Tôn sắc mặt có chút âm trầm, nhìn chằm chằm Hạo Thiên Kính bên trong tranh đấu hai giáo đệ tử, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, khiến người ta run sợ. "Đạo huynh, pháp bảo này hết sức dược dị, dĩ nhiên tránh thoát không xong." Đồ ác chân nhân khuôn mặt vặn vẹo, nhưng đến cùng là đường đường Đại La Kim Tiên một phương cường giả, vẫn là bảo lưu một phần tỉnh táo. Pháp lực như nước biển giống như rít gào, không ngừng mà chống đối kim cô cấm chế. Quả nhiên danh bất hư truyền. Nam Cực Tiên Ông sắc mặt nặng nề, cũng là khó giải, chỉ có thể nói, chỉ có thể đi đầu hạ giới. "Xin mời lão sư ra tay rồi, còn muốn đi?" La Tuyên cười gằn, hai con long giác hắc quang lấp lóe, liều lĩnh từng tia ánh lửa chập chờn bầu trời. "Chém!" La Tuyên hét lớn một tiếng. Nhất thời, hai con long giác chấn động, một đạo vàng bạc bóng người xuất hiện, liên miên trăm dặm, hắc lân lạnh lẽo âm trầm. Này nhưng là cái kia vẫn lạc mà đi man tộc cường giả hư ảnh. Nhưng ngay cả như vậy, man hoang cổ lão bàng bạc khí tức vẫn là bao phủ thiên địa, để thiên địa biến sắc. Oanh! Một tiếng kinh thiên vang lớn, hắc long nhất thời phá không hạ xuống. Mạnh mẽ lực trùng kích để Nam Cực Tiên Ông vội vã triệu hồi hỗn nguyên bảo hạp, hỗn độn chi khí hộ thể. Bàng bạc hỗn độn chi khí bao phủ mà ra, vô cùng vô tận, tràn ngập phạm vi mấy ngàn dặm. "Đi!" Hỗn độn khí bên trong truyền đến Nam Cực Tiên Ông hét lớn tiếng. "Đi không được rồi." Kim Cô Tiên hét lớn, hai tay kết ấm, một đạo tiên quang lấp lóe, nhất thời đi vào hư không. Ầm! Một tiếng vang lớn, liền thấy một bóng người từ hỗn độn chi khí bên trong ngã ra, kim quang ấm ánh che lấp thân thể, nhưng cũng truyền ra một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, chính là Độ Ác chân nhân âm thanh. Oanh! Hai con long giác nổ vang từng trận hạ xuống, nhất thời kêu lên thê lương thảm thiết im bặt đi. Độ Ác chân nhân hóa thành cho bụi. "Thật ác độc, lần này bần đạo nhớ rồi." Nam Cực Tiên Ông xuất hiện ở phía xa, ánh mắt âm trầm nhìn Độ Ác chân nhân vẫn là đau lòng từng trận. Đây chính là một vị Đại La Kim Tiên a. Xiêm giáo bên này vốn là kém tiệt giáo rất nhiều, bây giờ lại mất đi Độ Ác chân nhân, thực lực không thể tránh khỏi xuất hiện hao tổn. "Đi!" Nam Cực Tiên Ông trầm giọng nói rằng, tay áo lớn vung một cái, mang theo từng cái mang thương Xiêm giáo đệ tử vội vã bỏ chạy. Lần này ác chiến, Xiêm giáo vẫn lạc 10 vị đệ tử ký danh, mà tiệt giáo cũng vẫn lạc 4 vị đệ tử ký danh. Nhưng lại ỷ vào người đông thế mạnh, tổn thất xa xa ít đi Xiêm giáo. Huống hồ Xiêm giáo còn vẫn lạc 1 vị Đại La cường giả, càng là 10 tên đệ tử ký sanh đều không đổi được, tổn thất nặng nề. Này tiệt giáo quần tiên dường như mãnh hổ, Xiêm giáo làm sao có thể ngăn cản. Thiên đình bên trong nghị luận sôi nổi, đối với Xiêm giáo tiền cảnh đều xem không tốt. Có người nói tiệt giáo bên trong chỉ là Đại La cường giả đều có 10 vị trở lên, có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp, mà xiêm giáo nhưng là chỉ có 3-4 vị mà thôi. Cách biệt vài lần, làm sao chống đối quá. Này xiêm giáo, phỏng chừng là huyền. Một vị tiên nhân nói, có Nguyên Thủy Thiên Tôn vị này thánh nhân ở, xiêm giáo liền không có việc gì. Có người phản bác, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái kia Thông Thiên giáo chủ cũng không kém, chư tiên tứ kiếm càng là độc tôn tam giới. Đại trận này, đạo tổ đều từng nói, không có mấy lần thực lực là không cần nghĩ phá vỡ trận này. Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy cái gì đến ngăn cản? Một người cười lạnh nói, đây sơ cảm ơn một gọi liền xạ đại đại vé tháng cảm tạ.